Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, dọa lui Công Tôn Toàn. Chiến không mấy hợp, Điển Vi hét lớn một tiếng, trường đao sử dụng Trương Liêu về đao giết, tuy nhiên giống như mà thần không giống, nhưng cũng đánh bay một tướng, mặt khác tam tướng thấy không phải là đường. Hô lên một tiếng, cùng nhau vỗ mông ngựa bay trốn. Châu Đan, đừng làm cho thủ hạ đi tìm cái chết. Cùng mỗ tỉ thí một chút. Điển Vi nơi nào chịu bỏ. Một mình một ngựa nhằm phía Châu Đan. Bắn, chấm ngoặc kép. Châu Đan thấy Nhan Lương hung mãnh, bốn tướng cũng không ngăn được hắn. Trong lòng đã sớm bắt đầu sinh ý lui. Vội vã thét ra lệnh cung thủ bắn ở Nhan Lương. Trường đao tung bay, mũi tên tuy nhiên bức ép Điển Vi, nhưng cũng thương không hắn. Đã thấy Văn Sửu trường thương giơ lên, trong miệng hét dài một tiếng, viên quân chiến mã hí dài, bắt đầu tung vó chạy vội, nếm thử ta Văn Sửu lợi hại. Văn Sửu xông lên phía trước nhất, Châu Đan vừa thấy viên quân sát tướng đi tới, cùng Công Tôn Tục liếc mắt nhìn nhau. Hai người quay đầu ngựa lui về phía sau, chỉ thấy nghiêng góc bên trong lại giết ra một chi nhân mã. Dẫn đầu đại tướng hô to, Hà Bắc Cao Lãm ở đây, ai tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Công Tôn Quân thấy viên quân sớm có phòng bị, rất sợ còn có mai phục, lại không đấu trí, theo hai tên chủ tướng bay trốn. Hậu phương viên quân tuy nhiên gào thét lợi hại, nhưng toàn lực xung phong, hai phe từng người thu binh. Trên thân trung quân Công Tôn Toàn nhận được tin tức, giật nảy cả mình, vội vã đi tới tiền quân, chỉ tên muốn cùng Viên Thiệu nói chuyện. Bàng Thống ở đường bên trong đâm xuống đại doanh, để Văn Sửu mang theo Công Tôn Toàn sứ giả ở trong quân doanh tiến hành thân thiện tham gia phỏng vấn. Sau đó tiết lộ chủ công đã cầm xuống Nghiệp Thành, đang tại động viên Ký Châu các quận. Công Tôn Toàn vừa nghe Viên Thiệu chiếm đoạt Hàn Phước, trong lòng lại càng là khủng hoảng. Vừa nghe chính chủ không ở nơi này, lại mệnh sử người đưa tới kim ngân tài bảo, mỹ nhân kiều hoa, chỉ cầu có thể thả ra một con đường. Giới kiều nhất chiến, Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng toàn quân chắc chắn diệt. Từ đây đối với viên quân dũng mãnh có bóng ma tâm lý. Sớm ngày ngang ngược ngông cuồng đã không thấy tăm hơi. Bàng Thống lần này tự mình đãi tiệc chiêu đãi sứ giả. Đồng thời mệnh Nhan Lương, Văn Sửu trình diện tiếp đón. Ca vũ nhiều tiếng, màu tay áo tung bay. Công Tôn Toản đưa tới các mỹ nhân được sứ giả ám chỉ. Không lâu lắm vài vị mỹ nhân đem Bàng Thống ôm vào trong ngực. Tình hình kia như cực chi chu tinh cùng Đường Tăng, muốn hút khô Bàng Thống tinh huyết. Cảm giác được nhiều như vậy mỹ nhân ôn nhu, Bàng Thống trợn cả mắt lên. Đặc biệt là những này bắc địa mỹ nhân mỗi người tranh nhau đối với hắn liếc mắt đưa tình. Từ nhỏ bị nữ tính kỳ thị, Bàng Thống hoan hỉ hẹp, không muốn là hẹp che miệng lại, hầu như đều muốn đồng ý Công Tôn Toản yêu cầu. Tiên sinh, những nữ nhân này rất hấp dẫn ngươi sao? Yến hội vừa kết thúc trở lại trong lều, Bàng Thống đã có mấy phần cảm giác say. Chính lệch qua trên giường nhỏ, chỉ thấy bên người thân binh mở miệng đặt câu hỏi. Thống tuổi ấu thơ là như thế này, chấm ngoặc kép. Bàng Thống cái này là lần đầu tiên say rượu, ở trong lều đem chính mình khổ rồi tuổi ấu thơ lộ ra ngoài. Lời say biểu tiếng lòng, nói đến chỗ thương tâm, không nhịn được thất thanh khóc giống lên. Thân binh không ngừng mà dậm chân. Nơi này mặc dù là trung quân trướng, chu vi đều là thân binh, nhưng đường đường nhất quân quân sư ở đây khóc giống, cuối cùng là không tốt. Ôm Bàng Thống nhẹ giọng an ủi vài câu, không nghĩ Bàng Thống khóc càng thêm lợi hại. Không chỉ nước mắt nước mũi làm thân binh một thân, hai tay còn ôm thật chặt thân binh, như thế nào cũng không buông tay. Sứ giả trở lại truyền lời, nói Nhan Lương, Văn Sửu đã phi mã thông chi chủ công. Công Tôn Toản kiên trì chờ đợi tin tức, trong lời nói hiền lành không ít. Công Tôn Toản cũng không dễ làm cho quá gấp, không thể làm gì khác hơn là ở đại trại bên trong đi qua đi lại, hy vọng viên quân có thể sớm ngày tránh ra đường. Đang cùng Châu Đan loại người thảo luận đến Thanh Châu về sau, nếu như mở rộng địa bàn, lại nghe trinh sát phi mã báo lại, báo, chủ công, không được. Hậu quân Lưu Huyền Đức truyền đến tin tức, Hà Bắc danh tướng Hàn Mãnh đột tập quân ta hậu phương. Không chỉ đem hậu quân giết tán, còn chiếm cứ Văn An Thành. Công Tôn Toản nhẹ buông tay, chén rượu ngã nhào trên đất. Mỹ Tửu bị đói đói bụng bùn đất trong nháy mắt liền hút cạn sạch sành xanh. Cái gì? Quân ta hậu đội bị tập kích? Chộp nắm chặt quá trinh sát cổ áo. Công Tôn Toản sắc mặt huyết hồng đáng sợ. Chủ công, Lưu Huyền Đức làm người báo lại, nói hắn chết bảo vệ Văn An bên cạnh thành một bên đường nhỏ. Muốn chủ công lập tức trở về sư, không phải vậy chỉ sợ đường lui bị triệt để chặn, hậu quả khó mà lường được. Phải làm sao mới ổn đây? Công Tôn Toản bị phần này chiến phần cả kinh sáu hồn vô chủ. Bên cạnh Châu Đan cùng Công Tôn Tục cùng nhau ôm quyền. Chủ công, rút lui đi. Viên Thiệu giảo hoạt như cáo, mãnh như hổ, không nữa lui lại chúng ta đường lui bị đoạn. Một lòng viên quân đầu đuôi vây công, hậu quả khó mà lường được. Rút lui, rút lui, rút lui. Công Tôn Toản hung hăng thanh âm vang vọng đại trướng. Ký Châu, Nghiệp Thành công viên, nhận được tin tức Lưu Biện chạy vội lên thành tường. Nhìn từng dãy quỳ trên mặt đất Nghiệp Thành quan viên cùng bách tính, hai tay bóp chít chít vang vọng. Chủ công, viên gia tiểu nhi quá mức âm độc, làm sao bây giờ? Bên người Lô Âm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thanh âm cũng run rẩy lên. Nước ngập đại kích sĩ, Viên Thiệu lại tiến công hai ngày. Nghiệp Thành công viên cửa sau cửu khúc Hoàng Hà đổ đầy Mizunashi phương pháp tiến công. Trước sau bắt quái trận trong vòng hai ngày vững như Thái Sơn. Viên quân liên tục thử tốt mấy lần phá trận chi pháp, cũng không có tìm được chính xác phương hướng. Viên Thiệu kiên trì mất sạch, Nghiệp Thành công viên một ngày không tấn công dưới, Nghiệp Thành liền một ngày không thể bình tĩnh lại. Ký Châu các quận mặc dù có không ít quận huyện biểu dương chính mình, nhưng cũng không có thiếu duy trì xem chừng. Công phòng chiến tin tức thông qua giấy báo lan truyền đến Ký Châu toàn châu mỗi ngóc ngách rơi. Viên quân thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Trung Sơn quận giấy báo đối với nơi này tình hình trận chiến là nhược chỉ trường. Vốn là đã hướng về Viên Thiệu biểu dương nương nhờ vào tâm ý không ít quan viên, hiện tại ngôn ngữ cũng lóe lên. Hàn Châu Mục không có phát biểu thanh minh, vẫn như cũ ở Nghiệp Thành chiến đấu. Như vậy tin tức để rất nhiều quan viên nhiều một phần ý đồ khác. Trung Sơn quận Hà Phong, người này ấy hết sức thần bí. Tịnh Châu chiến tích tương đối chói mắt, đứng sai đội, vậy thì có hủy nhà diệt tộc tai ương, không người nào dám bất cẩn, nhất định phải nhanh cầm xuống Nghiệp Thành công viên, chế người sinh biến. Viên Thiệu tiếp thu thuộc hạ kiến nghị, chuẩn bị dùng máu tươi bức bách Hà Phong đi vào khuôn phép. Hà Hán Hưng, quỳ gối nơi này đều là Nghiệp Châu quan viên, lấy biệt giá Mẫn Thuần, trưởng sử Cảnh Võ làm chủ, còn có Triệu Phu, Trình Hoán chờ Ký Châu danh sĩ. Nếu ngươi không nữa mở ra công viên đại môn, hôm nay liền đem bọn hắn đầu người chém đem hạ xuống. Phía dưới thiên tướng táo cửa cường đại vô cùng, hô lên thanh âm, toàn bộ trên đầu tường cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lưu Biện đối với Tuân Kham nhân phẩm phi thường yên tâm, không ngờ rằng Viên Thiệu dĩ nhiên sẽ sử dụng chiêu này. Nghiệp Thành thành phá đi về sau, Lưu Biện thuộc hạ thông qua tin tức hướng về trong công viên tập kết. Nhưng Mẫn Thuần, Cảnh Võ đám người cũng chưa chính thức tiến vào Trung Sơn quận tập đoàn. Vì lẽ đó không biết công viên ảo diệu, khổ chiến sau đều bị viên quân bắt giữ. Trương Hợp sắc mặt nặng nề nhìn Lưu Biện, không nói tiếng nào, trong tay rực rỡ ngân thương bóp chít chít vang vọng. Lưu Biện biết rõ, nếu như không cứu Mẫn Thuần, cảnh võ loại người, chỉ sợ sẽ làm cho Ký Châu quan viên thất vọng, liền ngay cả Điền Phong, Tự Thụ thái độ chỉ sợ cũng biết mất giá rất nhiều. Thế nhưng thả ra trước cửa, tất nhiên là một hồi huyết chiến, người chết sẽ rất nhiều. Tại đây tỉ như cường đạo bắt cóc người thế chấp, muốn ngươi bỏ vũ khí xuống, ngươi một lòng không thể vũ khí. Không chừng không chỉ người thế chấp bị giết, ngươi bản thân cũng không thể tính mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.